Chương 683, khiếp sợ phẫn nộ. Ngự khi thành phố bị một cái đi hướng Nam Bắc tải gạ, thật Nam Xuyên chia làm Đông Tây lưỡng cá bộ phận. Tây bộ là có thêm quang phản trường cao đẳng, cửa hàng đường phố, xả cải ra nhà ở mà, phía đông thì là lấy ngự khi nhà ga làm đại biểu, cơ quan chính phủ các loại đất tập trung, hai bên giới hạn phi thường rõ ràng. Cánh đông bắc bộ, dọc theo thật Nam Xuyên mà lên, đúng cũ giai cấp địa chủ tập trung khu cư ngụ, được xưng là cũ nơi ở mà khu vực. Xa Tô Khải làm ra ở kia trong đó cũng là số một các gia đình, chiếm diện tích thập phần to lớn. Trong đình viện nhỏ đến vốn có Nhật Bản truyền thống sắc thái giả sơn thủy, lớn đến có phòng trà đỉnh tạo Nhật Bản đình viện, dạng thức nhiều mặt, có thể đầy đủ hưởng thụ sỉ kỳ vẻ đẹp. Hiện tại, kia trong đó một bộ phận kia bị kêu là giã sinh trồng cây hạ, điếu văn ngâm vịnh người mặt hẹ gì đã một thân gọn gàng trang phục, thần tình lười biếng. Kia chói mắt tiên diễm màu sắc cũng không xả cờ sơ, hiện lên sáng bóng hồng diệp chiếu vào xinh đẹp kính mắt trên, vị này Tây Dương mỹ nữ đang gối lớn cành cây đang ngủ say. Đủ để hấp dẫn hết thể mị lực, cùng nhân vật mạnh mẽ cảm giác dung hợp vào một chỗ, loại này phong tình có loại khiến người ta thu hút ống kính xung động. Nếu là không có tay chân đại trương xấu xí dáng ngủ cùng với tán lạc đầy đất bình rượu lời nói ăn không ngồi rồi cũng thì thôi, còn một bộ mặt dày mày dạn dáng vẻ. Ngây thơ thiếu niên trong lòng ngự tỷ hình tượng đều muốn qua đời. Nhưng mà, ở nơi này yên lặng lười biếng trong không khí, lại đột nhiên vang lên một cái hơi thanh âm khàn khàn. Đúng vậy mặt hẹ gì tiểu thư chính ở bên kia đây là xạ tổ ra từ rất sớm bắt đầu vẫn ở hầu hạ người hầu, chỉ là bây giờ bị đổi tên là gia chính công nhân. Là một vô cùng tĩnh táo có thể làm lao thái bà. Sau đó nhất những thứ này vi bất túc đạo việc nhỏ để ngài quan tâm, kế tiếp lập tức đem bọn người hầu tập hợp. Nói là nói cũ kỹ cứng ngắc phái nữ thanh âm. Luôn là để ngài phí sức như thế ở mấy lần hàn huyên tiếng sau, lao thái bà khí tức rốt cuộc đã đi xa. Dần dần, có tiếng bước chân bắt đầu từ xa đến gần truyền đến, mặc hệ gì bén nhạy thính giác tìm thấy được hai thanh âm, cũng cảm thấy hai cái khí tức. Một người trong đó tốc độ rất nhanh nhưng là rất trầm trọng, khí tức phi thường lãnh đạo. Một người, mang theo một thực lực mạnh mẽ áp lực, khí tức giống như liệt diễm một dạng nóng cháy, cường hãn, tràn ngập uy nghiêm. Ngoại trừ nàng, còn có ai ở không có bước vào bóng cây vị trí, vẫn là mấy bước khoảng cách xa ngừng lại, thanh âm cung kính vang lên lần nữa. Thật là có nhàn hạ thoải mái à, điếu văn ngâm tụng người dưới tảng cây cực lạc nghe được lạnh nhạt như vậy lời nói mặt hẹ gì chậm rãi trợn mở con mắt. Đập vào mi mắt quả nhiên là phở làm hạ dở vạn điều xảo thủ hẻo mì nạ. Cắt mèo, như nhau thường lui tới mà mang mặt nạ. Đồng thời, ở nàng bên cạnh, đứng một cái chưa bao giờ từng thấy mặt, ăn mặc phi thường cổ xưa giản làm trang phục kỵ sĩ nữ tính. Thị giác thấy lạnh thấu xương cùng cường hãn, so với cảm giác được càng ra rõ ràng. Lười biếng trạng thái mặt hẹ gì trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, hơi nhíu mày khởi động nửa người trên. Thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này cao nhã cương liệt nữ tính. Đối phương khí tức vô cùng kỳ quái, có điểm giống phở làm hạ giờ, tuy nhiên lại càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, cái loại này nóng cháy được giống như muốn hòa tan hết thể cảm giác, hết sức quen thuộc. Cung tiểu nha đầu khí tức rất tương tự mạt thiệu đứng ở sau cây, trong tay cầm bị tầng tầng quân trói bảng, đàn màu xanh hỏa diễm phát sinh tiếng vang nhỏ xíu. Cái gì mạt hẹ gì hưu đứng lên, kinh hãi nhìn trước mắt nữ tính. Đệ nhất ỉn phơ làm mười sần óp xả kiểu gặng lần đầu gặp gỡ, từ hẻo mì nạ nghe nói qua có quan hệ ngươi chuyện, mặc hệ gì đã tiểu thư, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, chấp nhờ có ngươi chiếu cố mặt thiểu rực rỡ cười, lộ ra một mảnh tuyết hàm răng trắng. Chỉ là, từ nàng này cổ sán lạn được trói mắt trong nụ cười, mặc hệ gì cảm giác được một mãnh liệt cảm giác đè nén đập vào mặt lệnh nàng không còn cách nào làm ra động tác dư thừa, chỉ có thể ngơ ngác đứng sừng ở tại chỗ. Cư nhiên sống lại cái này muốn cảm tạ phía sau ngươi đồng bạn, đúng không chắc tư niệm thể nhất mà có xì ạ mặt từ ánh mắt lướt qua mà hẹ gì, rơi xuống phía sau nàng dạ hổng to lớn sách đóng bịa cứng trên, một ngụm vạch trần hắn thân phận chân thật. Cái gì ba tiếng này kinh hô, đúng người heo mina, mặt hẹ gì, còn có tỷ ạ mặt đồng thời vọng lại. Các nàng cùng nhau nhìn phía mà có xì ạ hiện hiện ý chí thần khí dễ gì mù, trong mắt lộ ra bất khả tư nghị kinh ngạc. Ẩm dễ gì mù bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một đại đoàn đàn màu xanh hỏa diễm, hướng phía mặt hẹ gì cuộn trào mãnh liệt tới. Mặt hẹ gì sợ đến rút lui mấy bước, sau đó chạy tới bả vai của mình bị một con thực lực mạnh mẽ tay đè chặt, quay đầu nhìn một cái, đúng mặt thiệu. Yên tâm, đối với ngươi chỉ mới có lợi. Mạt Tiểu đối với nàng gật đầu đường, ý bảo nàng an tâm. Sau đó, đàn màu xanh hỏa diễm nhào tới, trong nháy mắt liền đem Mạt Hệ Dị bao vây lại. Loại này hỏa diễm cùng trước đây Mạt Hệ Dị đem lực lượng phát tiết ra ngoài vừa lúc tương phản, đúng hướng phía trong cơ thể nàng vọt tới, hơn nữa ở trong cơ thể nàng ngưng tụ thành một cái thực thể. Không có cụ thể hình tượng, chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, cùng mình chặt chẽ không thể tách rời, thậm chí đây mới thật sự là chính mình. Đây là cái gì Mạt Hệ Dị che cùng với chính mình ngực, cảm thụ được phảng phất thức ăn lỏng một dạng ở trong người dòng chơi bảng đại lực lượng. Loại cảm giác này, bắt chước Phật lực số lượng bản thân lì hệ nờ là thuộc về mình, mà cũng không phải là đi qua khế ước, đến từ chính cờ dìm sần lột bên kia. Mà hết thể nghi vấn, sợ rằng chỉ có trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện đệ nhất ỉn phở làm người sần óp xả cựu gẳng có thể giải đáp. Chân chính trà đạp nanh vuốt mạ cỏ xì ạ bản chất, hiện tại phần lực lượng này đúng thuộc về chính ngươi. Chúc mừng ngươi hiện thế vương mặt thực không có cô phụ kỳ vọng của nàng, nói ba xạo liền giải đáp nghi ngờ của nàng. Đã có rổ xì đã cả rủ mì vết xe đổ, Mạt Hệ Dị rất nhanh thì hiểu Mạt Thiệu lời nói, trên mặt nổi lên một hồi vẻ phức tạp. Lấy trí tuệ của nàng, rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến tiền căn hậu quả. Sợ rằng ở năm đó chính mình vừa mới trở thành phở làm hạ giờ kia phút chốc, chắc cũng đã lợi dụng mình quyền năng sẽ thật sự trà đạp nhanh vuốt cắn nuốt đi. Hắn sở dĩ đem chính mình mang theo trên người vô tình dằn vặt trà đạp chính mình, cũng chính là vì đạt được sở hữu phần kia căm hận cùng phẫn nộ bản chất cờ dìm sần lột lực lượng. Hết thể đều đúng đã sớm kế hoạch hảo, người nam nhân kia. Nhưng là, ở cắn nuốt trà đạp nhanh vuốt lực lượng sau đó, hắn nhưng không có đem chính mình bỏ qua, mà là ngụy trang thành trà đạp nhanh vuốt, hoàn thành cùng khế ước của mình. Ngươi là ở thương cảm ta sao? Chẳng tầm Mạt Hệ Dị một quyền đánh ở bên cạnh trên cây khô. Đại thụ lên tiếng trả lời mà đức, một tiếng ầm vang đập vào trong mặt cỏ.